99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1846, chương 1856, ngươi đủ rồi. Bình tĩnh một chút, thôn trấn khoảng cách tiểu thôn có 15 phút đường xe. Không xa, nhưng là cũng không gần. Thẩm Mạn Đình bỏ tiền. Xe về sau lập tức có người nhường chỗ ngồi. Nói cảm ơn, Thẩm Mạn Đình một đường bốn bể yên tĩnh đến mục đích. Dọc theo đường phong cảnh rất tốt. Nông thôn sáng sớm, không khí trong lành đến làm cho lòng người bỏ thần di. Đến thôn trấn, Thẩm Mạn Đình sau khi xuống xe, mang theo bản thân bài thi đi đến kỳ nghỉ hè trường luyện thi. Chỉ là không nghĩ tới, còn không có đi vào, tại cửa ra vào nhìn thấy một đường thân ảnh quen thuộc. Một cái cao lớn nam nhân, tựa ở trường luyện thi cửa ra vào cột đá một bên. Khe hở kẹp lấy một điếu thuốc lá, sương mù từ từ, tại gai mắt hừng hực ánh nắng phía dưới, thấy không rõ mặt mày. Trông thấy Thẩm Mạn Đình tới, nam tử kia thẳng thẳng thân thể, đem khói bóp tắt, chậm chậm đi tới. Thẩm Mạn Đình ngực, giống như là bị cái gì hung hăng một đập giống như. Lập tức gần như ngạt thở, bước chân lùi lại phía sau. Cơ hồ là cùng lúc, Thẩm Mạn Đình muốn chạy trốn. Thẩm Lạc An con ngươi một sâu, quát khẽ, Thẩm Mạn Đình. Chỉ là Thẩm Mạn Đình nghe được thanh âm này, bước chân lại là càng nhanh hơn. Thẩm Lạc An bước nhanh hướng phía trước, hai ba bước đến Thẩm Mạn Đình trước mặt, kéo lại Thẩm Mạn Đình cánh tay. A, Thẩm Mạn Đình thét lên lên tiếng, điên cuồng giằng co. Thẩm Lạc An hai tay đưa nàng đè lại, thấp giọng nói, ngươi đủ rồi, bình tĩnh một chút. Thẩm Mạn Đình lại là không chịu đựng nổi, tâm như chùy đụng, căng giọng hô, thả ta ra, ngươi là ai? Trường luyện thi tại thôn trấn giải đất phồn hoa, người đến người đi không ít. Nghe thế tiếng la, không ít người đều nhìn lại. Có người nhận ra Thẩm Mạn Đình, lập tức đến đây. Hô, tiểu tử ngươi làm gì? Thả ra, mọi người bắt hắn lại. Thẩm Lạc An nghe vậy, sắc mặt lớn chìm, quát, ta là trượng phu nàng, ta tới mang nàng về nhà. Ta không phải, hắn không phải. Thẩm Mạn Đình hét to lên tiếng, ta căn bản không biết hắn, thả ta ra. Thẩm Mạn Đình mà nói, để cho người chung quanh càng cảnh giác, từng cái vung mạnh tay áo đi tới, nói, làm gì, nghĩ lừa bán phụ nữ, loại này âm mưu ta thấy nhiều, người có thể không lừa được ta. Một cái thô mãng đại hán đi lên đến, tính chất uy hiếp 10 phần. Thẩm Lạc An nhất giới yếu bác sĩ, phần lớn thời gian đều ở phòng giải phẫu cùng trong phòng thí nghiệm vượt qua. Chỗ nào có thể ứng phó loại chiến trận này? Thẩm Mạn Đình trông thấy người chung quanh càng ngày càng nhiều, an tâm xuống tới, nhìn xem Thẩm Lạc An, giận hô, thả ta ra, bằng không thì ngươi sẽ chịu không nổi. Mạn Đình, chúng ta nói chuyện. So với Thẩm Mạn Đình, Thẩm Lạc An rất hiển nhiên tĩnh táo rất nhiều. Hài tử không thể không có ba ba. Chúng ta trước nói chuyện, có theo hay không ta trở về, chính ngươi quyết định. Ngươi bảo bọn hắn đi trước. Loại này trận thế, quả thực là có chút đáng sợ. Thẩm Mạn Đình nhìn chung quanh một chút, cái kia không ít vây tới dục dịch các nam nhân, cũng biết đây không phải có thể nói đùa. Mím môi nhẹ gật đầu, nói, xin lỗi các vị đại ca. Hắn, là ta hài tử ba ba. Lại không phải trượng phu nàng, càng không phải là nàng người yêu. Người ở chung quanh nghe đến cái này, cũng có ôm lấy hoài nghi chi tâm, nói, đại muội tử, người có thể tuyệt đối không nên sợ hắn. Mấy ca đều là luyện qua, ngươi hô một tiếng, mấy ca giúp ngươi giải quyết hắn. Không cần không cần, ta nói là thật, tạ ơn ca. Nghe được Thẩm Mạn Đình nói như vậy, những nam nhân kia mới đi. Thẩm Lạc An nhìn xem Thẩm Mạn Đình, con ngươi sâu thẳm âm lãnh, nhìn thoáng qua nàng bụng, nói, ngươi nhưng lại tiền đồ, hoài hài tử của ta, thế mà để đó ngày tốt lành không qua, chạy tới cái chỗ chết tiệt này làm cái gì? Vạn Lý Lý, Lục La, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.